chúng ta không giết họ, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Ồ, vậy phải làm thế nào? Trịnh Xá nhíu mày hỏi. Đừng bảo với ta phải cắt rời tứ chi bọn họ, thả cho tự sống chết. Như vậy so với giết còn xấu xa hơn. Điểm này ta tuyệt đối không đồng ý. Trí tuệ người bình thường. Sở Hiên lại khinh bỉ liếc nhìn Trịnh Xá một cái, đáp, nói cho họ biết vị trí thành phố Gia Cun, ngoài ra còn cho họ hỗ trợ nhất định, để họ ít nhất có thể sống sót tới được thành phố Gia Cun. Tại sao? Chẳng lẽ không sợ họ là thành viên của Liên minh Thiên Sứ? Trịnh Xá nhíu mày càng chặt hơn, đã không còn quan trọng nữa. Sở Hiên nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, cho dù là đúng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tiểu đội thiên thần, liên minh thiên sứ, chúng ta phải giải quyết bọn chúng tại thành phố Gia Cun. Đồng thời, chiến đấu mà ngươi muốn cũng không còn lâu nữa. Đúng vậy, chúng ta phải giải quyết tiểu đội thiên thần và liên minh thiên sứ tại thành phố Gia Cun. Ở cách Trung Châu đội rất xa, tại vị trí của tiểu đội ác ma, Sở Hiên bình tĩnh nói với những người còn lại. Những người này ngẩn ra một chút rồi lập tức có mấy người hoan hô, mẹ nó, nên làm như vậy từ sớm rồi, tưởng rằng chạy thoát khỏi tay chúng ta một lần là có thể đắc ý sao, lại còn thành lập cái gì mà liên minh thiên sứ nữa, ha ha, giải quyết bọn chúng ở đó đi, đúng thế, bọn chúng tưởng tất cả đều là đội trưởng thì sẽ rất lợi hại sao, chúng ta giải quyết chúng dễ như trở bàn tay, ta cũng có thể. Những người đó vừa hoan hô vừa ồn ào, đến khi Sở Hiên búng tay một cái, tất cả đều vội vàng ngừng lại, lắng nghe tên đeo kính này nói. Thông báo của ta cho bản chính đã được truyền, khi đó Trung Châu đội sẽ phối hợp với chúng ta hành động. Bây giờ ta sẽ bắt đầu phân chia đội viên trước. Mục tiêu, tiểu đội thiên thần, Trung Châu đội ở lại thị trấn đổ nát đó một đêm, tại đây cũng không có zombie tồn tại. Dù sao cũng là khu vực biên giới nước Mỹ, cách nơi bộc phát tờ vơ u sờ rất xa nên sau khi nhận được tin tức cũng có thể miễn cưỡng kịp chạy thoát. Không biết chủ nhân ở nơi này đã chạy sang Mexico hay là tiến vào nội địa nước Mỹ. Tóm lại, trước mắt thị trấn này vẫn coi như an toàn. Nhưng dù vậy cũng không nhất định, những thị trấn như thế này, nhóm người kia trên đường đã gặp đến mấy chỗ, ở đó cũng tìm được khá nhiều thức ăn không kịp mang đi như ngô, đậu, thậm chí cả lúa mì cùng một số rau củ, vì thế họ yên tâm ở lại đó mấy ngày. Nhưng mấy ngày sau, một số licker đã lặng lẽ bám theo họ, tiếp đó bắt đầu săn mồi. Trải qua bài học bằng máu đó, những người Mỹ này mới hiểu ra, trong một thành phố không được ở quá 3 ngày. Mà tối nay đã là ngày thứ 3 ở trong thị trấn này rồi nên họ chuẩn bị đến sáng sớm mai sẽ rời đi. Loài người, quả nhiên là sinh vật vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt. Trịnh Xá nhìn những người Mỹ đang ngủ say ở đằng xa, thở dài, khẽ nói với mọi người, một trận dịch tờ vơ u sờ đã khiến văn minh toàn cầu sụp đổ, tuy không biết còn có thể phục hưng hay là sẽ cứ như vậy bị hủy diệt hoặc là kéo dài mãi như thế rất nhiều năm sau mới bắt đầu lại từ xã hội nguyên thủy hoặc xã hội phong kiến. Tóm lại nền văn minh loài người gặp phải thảm họa như thế này, gần như không thể hồi phục như cũ trong thời gian ngắn. Những người xung quanh đều trầm mặc, Vương Hiệp khẽ vỗ vai hắn, nói, không có cách nào, xã hội loài người được thành lập trên cơ sở kế thừa. Một thảm họa virus hoặc một trận chiến tranh hạt nhân, chỉ cần làm ảnh hưởng đến cơ sở kế thừa này thì khả năng văn minh nhân loại bị hủy là rất lớn. Chính vì thế mới có chúng ta. Ta lúc trước là quân nhân, bây giờ cũng là quân nhân, chỉ có địa điểm chiến đấu là khác nhau. Cũng vì bảo vệ những người bình thường trong thế giới hiện thực, vì để văn minh nhân loại không bị thảm họa như trước mắt tiêu hủy mà ta mới chiến đấu. Trịnh Xá thở dài không nói. Kỳ thật, trong lòng hắn càng nghĩ nhiều hơn một chút. Khi tiểu đội luân hồi trở về sẽ khiến loài người có thêm nhiều bảo đảm. Cho dù là ẩn cư cũng được, phát động chiến tranh cũng được, thậm chí là thống trị toàn nhân loại cũng được. Chỉ cần là thành viên tiểu đội luân hồi có thể trở về thế giới hiện thực, thực lực thế nào cũng phải đạt tới một trình độ nhất định. Tùy theo đó sẽ dẫn dắt những người thân thiết bên cạnh hắn cùng mạnh mẽ tiến hóa lên, tiếp đó từ từ khuếch tán ra ngoài. Cho dù là trong tình huống xấu nhất, ác liệt nhất, chính là nô dịch cả loài người hoặc là tiêu hủy nền văn minh nhân loại, sau đó dùng sức mạnh của mình thống trị những người còn lại, thì sau đó cũng sẽ dần dần truyền bá sức mạnh và phương hướng tiến hóa của mình ra. Ít nhất là con cháu của kẻ đó sẽ có thể nhận được những thứ ấy. Có lẽ sẽ phải trải qua mấy trăm năm đen tối, nhưng với sự bền bỉ của loài người chung quy vẫn có thể từ từ tiến lên, tìm lại nền văn minh của mình. Nhưng đó chỉ vỏn vẹn là trong tình huống thảm họa xảy ra nằm trong khả năng áp chế của thành viên tiểu đội luân hồi. Nếu như có thảm họa giống như trong Zedon Ever với người bình thường, cùng một nguy cơ khác đồng dạng nguy hiểm với thành viên tiểu đội luân hồi thì sao đây? Loài người còn có thể tiếp tục không? Bộ Trịnh Xá vỗ mạnh lên mặt mình, lẩm bẩm nói, suy nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ trước tiên cứ hoàn thành trận chiến cuối cùng rồi hãy nói. Đến cả sống sót cũng không làm nổi thì tất cả những thứ khác chỉ phí công thôi. Sống sót, sau đó trở thành mạnh nhất. Mạnh nhất vẫn nằm trong tay hắn. Cho dù ta đã lại có đột phá, nhưng có thể đánh bại hắn không? Một đêm yên ổn, ngày hôm sau nhóm người Mỹ liền rời đi trước. Bọn họ cũng rất tốt bụng, không có kiểu xấu xa như trong mấy tiểu thuyết tận thế miêu tả. Không những cẩn thận dặn dò mấy người Trung Châu đội những chuyện cần chú ý khi đi lên phía Bắc, còn nhắc họ mau chóng rời khỏi thị trấn này. Có lẽ tận thế vừa mới ập tới, bọn họ vẫn còn lại đạo đức của xã hội văn minh, còn sau này sẽ ra sao thì chẳng ai có thể biết được. Đi thôi, tới gặp đội ngũ ấy, sau đó tới thành phố Gia Cun. Sau khi nhóm người Mỹ đã đi xa, Trịnh Xá mới quay lại nói với tất cả thành viên trong đội. Tiếp đó hắn dẫn đầu lấy Gatlin Glider ra, bay lên không trung. Đúng là kỳ quái, hắn không phải có trạng thái tiềm long biến sao? Tại sao còn phải sử dụng Glider? Mặc dù không diễn tả được nhưng chung quy cứ có cảm giác hắn hình như yếu hơn lúc trước nhiều, như là tiến vào Lord of the Rings bị thương quá nặng vậy. Lúc trước hắn liên tục duy trì trạng thái tiềm long biến có vẻ mạnh hơn một chút. Lâm Tuấn Thiên tò mò quay sang người bên cạnh hỏi, người này chính là Trương Hằng. Trương Hằng nhìn bóng lưng Trịnh Xá, đáp, không phải như ngươi nghĩ đâu. Người càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và yếu ớt của người khác. Thực lực của ngươi còn quá kém, hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được sức mạnh cấp độ như bọn ta hoặc càng cao hơn. Hắn so với lúc trước khi tiến vào Lord of the Rings thì mạnh hơn nhiều. Lúc trước hắn là muốn thích ứng với tiềm long biến, còn hiện tại hắn chắc chắn đang muốn che giấu chuyện gì đó. Cứ chờ xem, hắn nhất định có thể đánh bại John của hắn. Lâm Tuấn Thiên nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nhiều. Hắn mới chỉ mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, khống chế Gatlin Glider thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn chưa thể sử dụng tốt loại sức mạnh bản năng của tầng thứ nhất này, cho nên hắn cũng không dám phân tâm tập trung chú ý theo cùng cả đội. Cứ như vậy, một đội Glider bay vượt qua rất nhiều thành thị đổ nát việc phổ cập Gatlin Glider trong Trung Châu đội toàn là nhờ Sở Hiên. Tại chủ thần cũng có hoán đổi đạo cụ phi hành, nhưng phần lớn đều là thể tích lớn, không thích hợp cho các nhân sử dụng, hoặc là sản phẩm thứ cấp chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Muốn thật sự đạt tới cấp độ máy phi hành cá nhân, ngoài ra thời gian sử dụng lại phải dài thì cần giá cả và chi tiết kịch tình đều không thấp. Chính vì thế, trừ phi là tiểu đội rất mạnh hoặc là trong đội có người như Sở Hiên biết cách chế tạo, sửa đổi, nếu không đạo cụ bay vẫn là sản phẩm rất xa xỉ. Ví dụ như tiểu đội luân hồi bị vệ tinh phát hiện này, bọn họ là thành viên Bắc Băng Châu đội. Bắc Băng Châu đội từng cùng Trung Châu đội tham gia đoàn chiến trong Lord of the Rings, nhưng đội trưởng lại bị Triệu Chu Ế không hành hạ đến chết. Phần lớn thành viên khác cũng đều chết, đến bộ phim Final Destination sau đó lại càng đoàn diệt. Tuy nói chủ thần chia theo đội ngũ mạnh yếu khác nhau mà số lượng phim kinh dị trải qua cũng khác nhau, nhưng đội ngũ này dù sao cũng là đội lập mới lại, thực lực không hề mạnh. Tiếp đó là liên tiếp tư thâm giả tử vong, tân nhân tham gia, tư thâm giả tử vong, tân nhân tham gia, liên tục đào thải. Đang tiến hành bước đầu tiên mà tất cả các tiểu đội luân hồi đều phải trải qua thì trận chiến cuối cùng bắt đầu rồi. Điều này đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì chính là thông báo tàn khốc nhất. Bộ phim kinh dị lần trước vốn là để kiếm điểm, hoàn thiện lực lượng thì lại vì sợ hãi trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu mà phát sinh nội loạn. Kết quả là đến trận chiến cuối cùng đoàn đội vốn có 18 người chung quy chỉ còn lại 6. Trong đó còn có 2 người là tân nhân vừa mới tiến vào bộ phim lần trước. Đúng là khốn kiếp. Tiểu đội thiên thần rút cuộc là ở chỗ nào chứ? Liên lạc xong lại bắt chúng ta chờ đợi. Chúng ta còn phải chờ đợi mù quáng thế này bao lâu nữa? Một gã cao lớn vừa đi vừa lớn tiếng chửi bới. Trên tay cầm một khẩu Gatling 6 nòng. Tên này là một người da trắng, thể hình rất cao to, gần như ngang bằng với bá vương, chỉ là cái mặt đầy cơ thịt thật sự khiến người ta không thể khen nổi. Đây không phải loại cảm giác áp bức, nội tại và kiên nghị được tôi luyện ra từ lính đánh thuê lâu năm, mà là một loại hung ác dữ tợn bộc lộ trên vẻ ngoài. So với bá vương thì còn thua kém quá nhiều. Mấy người xung quanh gã cao lớn đều tránh xa hắn ra một chút. Trong đó 2 người trẻ tuổi, một nam một nữ, lại càng run bần bật, giống như tên này sắp sửa làm hại họ đến nơi. Nếu nhìn kỹ thì trên tay và cổ họ có rất nhiều vết thương vừa nhỏ vừa dài. Không biết là đã bị ngược đãi, hành hạ như thế nào nữa. Mẹ nó, nhìn cái, nhìn nữa ông đây móc mắt ngươi ra. Gã cao lớn trừng mắt, hung hăng nhìn một người da đen cách đó không xa, to mồm chửi lớn. Người da đen đó cười lạnh một tiếng, không đáp lời, lại do một thanh niên da trắng hét lên, khốn kiếp, ngươi ngậm miệng vào, nếu không ngươi thật sự muốn ra và cu tên hợp lực giết ngươi chứ. Bộ phim lần trước nếu không phải ngươi muốn cướp chi tiết kịch tình của bọn hắn, hơn nữa lại còn quấy rối, thì bọn hắn sẽ có thể lập tức phản kháng sao? Đã là trận chiến cuối cùng rồi, ngươi thật sự muốn chết ở đây đây bây giờ à? Gã cao lớn hít mắt lại nhìn chừng chừng vào thanh niên kia và người da đen, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói, ta chẳng phải nói gì nhiều với các ngươi, một khi phát hiện tiểu đội thiên thần, ông đây lập tức phủi đít rời đi, mang theo đám phế vật các ngươi chỉ vướng tay. Nếu không phải tại các ngươi, ta đã sớm thành đội trưởng, hơn nữa còn mở cơ nhân tòa tầng thứ 2 rồi, chỉ vì các ngươi làm liên lụy. Mẹ nó, đến cả xử mấy tên tân nhân một chút cũng phải ngăn cản, quát mắng, cút mẹ các ngươi đi. Tên khốn này vẫn tiếp tục chửi mắng không ngớt. Thanh niên kia cùng người da đen tuy lông mày nhíu chặt nhưng cũng không lập tức ra tay tấn công. Dù sao vẫn còn một tư thâm giả khác lập trường chưa rõ, cho dù bọn họ động thủ cũng chưa rõ thắng lợi. Đúng lúc này, cách đó rất xa trên bầu trời xuất hiện một loạt chấm nhỏ, từ xa nhìn lại giống như mười mấy con chim. Theo những điểm đen đó càng lúc càng tiếp cận mới phát hiện, những thứ đó rõ ràng là đạo cụ bay, hơn nữa còn là mười mấy chiếc cùng một lúc. Ý nghĩa của việc này đối với những tư thâm giả mà nói là cực kỳ rõ ràng, trước mắt đang có một tiểu đội luân hồi kéo tới. Hơn nữa không chỉ là một tiểu đội luân hồi mà còn là một tiểu đội cực mạnh. Tố chất thân thể của mấy tư thâm giả đều tốt hơn người bình thường, bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện đám Gatling Glider đang bay tới trên đầu, nhưng không có một ai dám chạy trốn hay công kích, đến cả gã cao lớn cầm Gatling cũng không dám. Bởi vì bọn họ đều biết rõ một chuyện, đó là chân người dù nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh hơn bay được. Mấy người chỉnh xá quả nhiên là bay tới chỗ tiểu đội luân hồi này trước giữa trưa. Tiểu đội luân hồi này lại thật sự quá yếu, đến cả tinh thần lực khống chế giả cũng không có. Hơn nữa lúc này hình như còn đang tiến vào trong thành phố. Với thực và trang bị của những người này, thành phố đó có lẽ cũng đủ lấy được mạng họ. Khi bọn hắn từ trên Glider nhảy xuống, 4 gã tư thâm giả đều đồng thời giật mình. Tiếp đó cảm giác tuyệt vọng bắt đầu ập tới. Kẻ dẫn đầu trước mặt họ lại nhận ra chính là Trịnh Xá nổi danh lừng lẫy trong cả thế giới luân hồi. Thực lực của hắn nghe nói vô cùng mạnh, mà Trung Châu đội lại càng là đội ngũ siêu cường từng chiến thắng cả tiểu đội thiên thần. Một đội ngũ như vậy bay tới trước mặt họ, cơ bản là không còn đường sống nữa, nhưng 4 người này vẫn như cũ, không dám nhúc nhích, khao khát với sự sống khiến họ không lập tức tự sát mà ngược lại, tận đáy lòng cầu mong mấy người Trịnh Xá phát từ tâm tha cho bọn họ, hoàn toàn đánh cược tính mạng vào số mệnh, cứ như vậy đứng đó không dám cử động một chút. Trịnh Xá thấy phản ứng của 4 người này, cùng với hai người phía sau cũng vô cùng sợ hãi. Hắn thở ra một hơi, nói, được rồi, ta cũng không thích nói nhiều, đây là trận chiến cuối cùng, nói bỏ qua cái gì cũng chẳng có ý nghĩa, ta cần các ngươi làm một việc cho ta. Không cần biết các ngươi là người của Liên minh Thiên Sứ hay là người bị Zone của ta khống chế, thuộc phe tiểu đội ác ma. Không cần biết các ngươi thuộc phe nào hay là không thuộc cả hai phe. Tóm lại là bây giờ ta muốn các ngươi nhắn lại với ông chủ của mình như sau. Bọn ta sẽ tới thành phố Gia Cun, ở đó có manh mối về phòng thí nghiệm số 7. Nếu như muốn giữ mạng, hoặc là muốn lấy mạng ta, vậy tới đó tìm ta, ta sẽ chờ. Mặt khác nếu trên đường gặp phải đội ngũ khác thì cũng lặp lại những gì ta vừa nói cho họ. Nhớ kỹ, không được sai một chữ. Trong lúc nói, Trịnh Xá đã tới trước mặt hai tân nhân. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là hai tân nhân, thực lực không có cường hóa gì, cơ nhân tỏa lại càng không cần nhắc tới. Kỳ thật chỉ là hai người bình thường. Mấu chốt là trên cơ thể họ có rất nhiều vết thương nhỏ bé, tựa hồ bị người khác dùng lưỡi dao khẽ rạch lên da nhưng lại không làm thương đến cơ bắp. Đây không phải vết thương chiến đấu mà là bị ngược đãi. Là ai hành hạ các ngươi? Trịnh Xá nhìn hai tân nhân, trầm tĩnh nói. Hai người ngẩn ra, cùng vô thức nhìn phía gã cao lớn kia. Tên này trong lòng vừa thầm hô không xong, còn chưa kịp có ý thức nào nữa thì Trịnh Xá đã xoay người nhẹ nhàng vung tay đánh tới. Đầu tên này lập tức nát bét ra như một quả dưa, cơ thể đổ ập xuống đất. Ta biết trong thế giới phim kinh dị này các ngươi chết chắc rồi. Ta cũng không có hứng thú làm thánh nhân cứu vớt các ngươi, nhưng ta không thích hành vi như vậy. Cá nhân ta không thích. Trịnh Xá nhìn ba gã tư thâm giả còn lại trong đội, cười lạnh nói, tiếp đó hắn cũng không để ý tới bọn họ, quay người di về gã Linguilder của mình, đến khi mọi người trong Trung Châu đội đã lại. Glider bay đi, ba người kia mới phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thở dốc, khí thế ập tới trong nháy mắt vừa rồi cơ hồ muốn ép chết bọn họ, cảm giác đó thật sự không khá hơn cái chết bao nhiêu. Tới Lord of The Rings rèn luyện lần này, tâm đắc lớn nhất là, ta chính là ta không phải ta vẫn là ta. Hiểu chết liền, no fx, không cần phải học theo kẻ khác, cũng không cần phải kiếm cớ là hoàn cảnh làm ta thay đổi, ta vẫn luôn là người như thế, sau này cũng vậy. Trịnh đứng trên Glider, nói với những người còn lại, trên người hắn của tản mát ra cảm giác áp bức. Đúng như Trương Hằng đã nói, hắn so với lúc trước một mực bảo trì trạng thái tiềm long biến thì đã mạnh hơn không ít. Hắn quả nhiên là đang che giấu chuyện gì đó. Sở Hiên liếc nhìn hắn một cái rồi nói, vậy thì hành động tiếp theo là tìm kiếm các tiểu đội luân hồi khác, phát tán tin tức về chúng ta ra càng nhiều càng tốt, đồng thời chờ đợi kẻ kia của ta, chờ đợi Adam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, đấu trí không giới hạn. Sở Hiên, à, hai tên, Adam, ta, có thể còn cộng thêm cả nở Âu nữa, đương nhiên điều kiện đầu tiên là hắn phải sống sót mới được. Bố cục, kế hoạch tính toán giữa năm trí giả bọn ta, đúng là đủ khiến người ta nghĩ vỡ cả đầu. Tiêu Hoành Luật lầm bầm nói, vừa liên tục ngắt tóc chắn vừa đưa mắt liếc xéo sang phía Sở Hiên. Tên khốn này đúng là nhàn nhã, dáng vẻ hoàn toàn khác với trạng thái suy nghĩ của hắn, vừa không hai mắt đầy tơ máu cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào. Sở Hiên vẫn như cũ ung dung ăn táo, không ngừng loay hoay với mấy thiết bị nhỏ bé, thậm chí căn bản không thể dựa vào thần thái và động tác để suy đoán tâm lý hắn lúc này. Đây là ưu thế của kẻ không có cảm giác và tình cảm sao? Hoặc có thể nói, sau khi mất đi quá nhiều thứ, trời cao liền bù đắp cho hắn phần trí tuệ đó. Đây rút cuộc là con cưng của ông trời, hay là bi kịch do cái gọi là vận mệnh tạo ra? Tiêu Hoành Luật bật cười tự giễu, tiếp đó lại tập trung toàn bộ tinh thần vào tình hình trước mắt. Việc phân tích tình huống như vậy đã tốn của hắn 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn không hề có chút manh mối nào. Ngược lại, sự tình trong đầu hắn càng phát triển phức tạp hơn. Cũng không phải là trí tuệ của Tiêu Hoành Luật quá kém, cho dù từ phương diện nào đi nữa hắn cũng đều không hổ là đỉnh cao của trí tuệ người bình thường như Sở Hiên đã nói. Từ điểm này mà nói, hắn tuyệt đối không thua kém NO, chỉ là vì trong Trung Châu đội hào quang của Sở Hiên quá chói lọi, hoàn toàn che mờ mất sự phát huy của hắn, cho nên mới tạo nên cảm giác trí tuệ của hắn cũng không hề xuất chúng. Nếu như bỏ hắn vào một đoàn đội bất kỳ nào khác, hắn đều có thể trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng chỉ đứng sau đội trưởng. Theo một mức độ nào đó mà nói, phần lớn các thành viên Trung Châu đội cũng đều giống như Tiêu Hoành Luật, bị sức mạnh của Trịnh Xá che lấp, thực lực của họ có vẻ như rất yếu. Lại nói về Tiêu Hoành Luật đang không ngừng suy nghĩ tình hình trước mắt. Tình huống nói ra thì rất đơn giản, trên đường đi, Trung Châu đội gặp ba tiểu đội luân hồi khác, mỗi đội đều được yêu cầu làm một chuyện giống nhau, đó là thông báo đầu mối và địa điểm nơi Trung Châu đội muốn tới cho Thiên Thần đội và Ác Ma đội. Còn về việc rút cuộc có thể truyền được tất cả tin tức đi không thì họ cũng không biết được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, rất nhiều khi, may mắn quả thực là một phần của thực lực. Tình hình nhìn từ bên ngoài cũng không phức tạp, chỉ vỏn vẹn truyền bá tin tức về Trung Châu đội ra mà thôi. Rõ ràng là muốn sắp đặt cạm bẫy gì đó bên trong thành phố ấy. Nhưng nếu cộng thêm hai tên Sở Hiên, một gã Adam và một Tiêu Hoành Luật, cùng với một nở âu có thể còn sống nữa, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Theo tin tức đã biết đến hiện tại, tiểu đội ác ma có một loại thuộc tính, kỹ năng hoặc vật phẩm hoàn toàn siêu việt lẽ thường. Cụ thể là cái gì thì không quan trọng, mấu chốt là thứ này có thể toàn chi toàn năng. Không, hắn là thuộc về tiên đoán trong một phạm vi nào đó, tiên đoán gần như chuẩn xác 100%, như vậy mới có thể giải thích sự xuất hiện của Tôn Trịnh Xá trong The Perfect Storm. Nếu đã có loại năng lực cường hãn như thế, vậy thì đồng thời, muốn sử dụng năng lực đó cũng chắc chắn phải trả giá rất lớn. Cái giá đó là gì? Năng lượng? Sức sống? Hay là điểm thưởng? Chi tiết kịch tình? Không cần biết là loại nào, năng lực toàn chi toàn năng đó cũng tuyệt đối không thể liên tục sử dụng. Tiêu Hoành Luật thì thào tự nói, dùng sức ngắt một sợi tóc chán, nhưng nếu như kẻ có được năng lực toàn chi toàn năng là Sở Hiên, vậy thì tình huống đúng là không xong hết mức. Người như hắn, không, loại sinh vật đó không thể gọi là người nữa rồi, hẳn phải gọi là thần mới đúng. Thần xuất hiện dưới hình hài con người. Theo lý mà nói, Sở Hiên trong trạng thái như vậy đã là vô địch, nhưng hắn lại để lộ tin tức cho Sở Hiên của chúng ta. Hơn nữa còn đề xuất kế hoạch cùng Trung Châu đội hợp công tiểu đội Thiên Thần, vậy không phù hợp với tính cách Sở Hiên. Với tính cách của hắn, nếu như có loại vô địch như vậy, tuyệt đối sẽ trực tiếp bố cục giết người toàn thắng. Sao lại còn phải bày ra nhiều mánh lới như vậy? Thế có nghĩa là toàn chi toàn năng cũng có hạn chế, hoặc có thể nói là có hạn chế ngăn cản hắn làm như vậy. Vũ lực của Tôn Trịnh Xá ngăn cản hắn chăng? Hay là hạn chế sử dụng năng lực toàn chi toàn năng đó? Nói tóm lại, Tôn Sở Hiên chiếm được thế tuyệt đối trong trận chiến này, tất cả âm mưu đều vô hiệu, thậm chí còn bị hắn tính kế ngược lại. Không, chắc chắn là sẽ bị hắn tính kế ngược lại. Phản ứng của hai đội kia sẽ là Sở Hiên của đội chúng ta đồng ý cùng ác ma đội đối phó với Thiên Thần đội, nhưng phản ứng của hắn rất có thể là sẽ sắp đặt ngược lại tính kế cả Tôn Sở Hiên lẫn Adam. Adam tuy thân nằm tại thế yếu tuyệt đối, không hề biết Sở Hiên của ác ma đội có thể toàn chi toàn năng, cũng không biết ác ma đội và Trung Châu đội sẽ liên kết đối phó hắn, nhưng đó có thể lại trở thành ưu thế của cá nhân hắn. Hắn rất có thể sẽ trở thành quân cờ quan trọng mà hai đội dùng để làm suy yếu đối phương, mà mấu chốt là thực lực của quân cờ này rất mạnh, rất có thể sẽ lợi dụng một số biện pháp lật ngược lại trở thành kẻ đánh cờ. Còn lại là ta và N.O., lập trường và khả năng bày ra bố cục của chúng ta cũng sẽ làm tăng thêm biến số của kế hoạch này. Tiêu Hoành Luật thần sắc phức tạp nhìn sang phía Sở Hiên. Tất cả những suy nghĩ này đều chỉ tồn tại trong lòng hắn. Hắn cũng không ngu đến mức thương lượng kế hoạch với Sở Hiên. Bởi vì khả năng toàn chi toàn năng của ác ma đội phảng phất như một thanh kiếm sắc lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, làm hắn chỉ có thể căn cứ vào trí tuệ và sự thấu hiểu với Sở Hiên của mình để phối hợp với bố cục của Sở Hiên. tất cả suy nghĩ đều thành lập trên cơ sở Sở Hiên muốn đồng thời tính kế cả ác ma đội lẫn thiên thần đội. Nói cách khác, nhân tuyển thật sự để tìm cách chiến thắng tiểu đội thiên thần là ta. Tiêu Hoành Luật thở hắn ra một hơi, một lúc lâu sau mới đình chỉ suy luận. Đã lãng phí mất 2 ngày, hắn không thể tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa. Tiếp theo đây không cần biết suy đoán của hắn có chính xác hay không đều phải thực hành. Ví dụ như toàn diệt tiểu đội thiên thần, cùng với kéo cả tiểu đội ác ma vào trong trận chiến này. Ác ma đội, thiên thần đội, thật giống như hai ngọn núi khổng lồ song song tồn tại. Cường giả trong hai đội họ rút cuộc là đang làm cái gì chứ? Hai đội ngũ còn lại hình thức không giống với Trung Châu đội, mà nói một cách chính xác là mô thức của Trung Châu đội cũng không giống với tất cả cá tiểu đội luân hồi khác. Mỗi đội ngũ đều có mô thức đặc hữu của riêng mình, trong đó thường thấy nhất là cường giả thống trị đoàn đội hoặc là trí giả chỉ huy giống như Nam Viêm Châu đội. Đương nhiên, cường giả luôn không muốn bản thân bị trói buộc, mà trong trận chiến cuối cùng này, cường giả của tất cả các đoàn đội, hoặc có thể nói là cường giả thực lực đạt tới một trình độ nào đó, bọn họ tự nhiên là sẽ có hành động của riêng mình, không chịu khống chế quá lớn của người khác. Ví dụ như La Ứng Long của tiểu đội thiên thần, đã tiến vào thế giới phim kinh dị được 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn vô cùng trầm mặc, bình thường một câu cũng không muốn nói, mặc cho cô bạn gái tóc vàng của hắn không ngừng trêu chọc. Đối với hành vi như thế của hắn, mấy người trong đối đều không có phản ứng quá nhiều. Dù sao hắn cũng đã như vậy ngay từ mấy bộ phim kinh dị trước rồi. Mấy người cũ trong đội tự nhiên là không cần nói, mấy tân nhân thì lại không quen thuộc với căn cơ của La Ứng Long, vì thế bọn họ lại càng không để ý. Chỉ có hai người da trắng có vẻ rất có hứng thú với bạn gái La Ứng Long thì không ngừng khiêu khích hắn. Đương nhiên, hai người này cũng không dám quá phận, dù sao thì Tống Thiên và La Ứng Long cũng cùng là người châu Á. Ai mà biết gã siêu cường giả cầm đao này sẽ có ra mặt vì La Ứng Long hay không? Tất cả cũng chỉ vì bọn họ không hề biết thực lực chân chính của La Ứng Long. Vậy sao? Trung Châu đội nói với các ngươi như vậy. Adam nghe thủ lĩnh một đoàn đội khác báo cáo. Sau khi cẩn thận lắng nghe những gì Trung Châu đội yêu cầu bọn họ nói, Adam liền rơi vào trầm tư. Hơn nửa ngày sau mới hỏi một câu có cũng như không đó. Tất nhiên, ta nhớ rất rõ ràng, đội trưởng Trung Châu đội Trịnh Xá nói với bọn ta nguyên văn như vậy, một chữ cũng không sai. Kẻ đó thật mạnh, đứng trước mặt hắn phảng phất như đứng trước núi cao biển rộng, căn bản là bị áp bức đến mức dũng khí để phản kháng cũng không có. Còn may là hắn không ra tay với bọn ta, chỉ nhắn lại những lời vừa rồi, vì thế ta mới ghi nhớ rất kỹ. Vậy sao? Trung Châu đội nói với các ngươi như vậy. Adam cũng không trả lời người kia, cứ ngây ra như vậy, lẩm bẩm tự nói. Những người xung quanh nhất thời đều yên lặng xuống, tất cả nhìn sang phía Adam, xem gã có trí tuệ siêu quần này sẽ đối phó với khiêu khích của Trung Châu đội như thế nào. Trung Châu đội, bọn chúng tại sao phải làm vậy chứ? Adam đột nhiên quay sang hỏi người bên cạnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì họ chưa từng thấy Adam đi hỏi ý người khác. Hơn nữa còn hỏi với dáng vẻ ngơ ngác như thế này. Trong quá khứ, hắn cho dù đối mặt với bất kỳ khó khăn, bất kỳ vấn đề nào cũng đều mỉm cười giải quyết. Bộ dạng hắn lúc này thật sự khiến người ta phải bất an. La Ứng Long đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn ra xa nói, tình cảm đội viên của chúng ta đến đây là hết, tiếp theo ta sẽ gia nhập Trung Châu đội. Đạo bất đồng, dù có nói cũng vô ích, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ là kẻ địch. Trả bình tụ linh lại cho ta không muốn phải động võ đoạt lại. Còn nữa, Lai A, nếu muốn ở cùng anh thì bây giờ hãy đi cùng anh luôn. Anh không muốn khi đối đầu với thiên thần đội lại phải coi cả em cũng là đối thủ. Cô gái tóc vàng ngẩn người, tiếp đó thần sắc đầy vẻ phức tạp, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Ngược lại, mấy người xung quanh liền từ từ quay tới. Thiên thần đội nhân số không nhiều, tổng cộng chỉ có 8 người. Ngoài La Ứng Long, Tống Thiên, Adam, Lai A ra thì có 4 tân nhân khác. Gọi là tân nhân nhưng 4 người này tốt xấu gì cũng là đội trưởng đoàn đội khác, vì thế về phương diện thực lực cũng không hề yếu. La Ứng Long, ta sẽ không giải thích bất cứ điều gì cho những việc ta làm, nhưng có một điểm ngươi phải rõ ràng, đó chính là ta mới là đội trưởng tiểu đội thiên thần. Rất xin lỗi, ta không thể để ngươi tới chỗ Trung Châu đội, ít nhất là trước khi Sở Hiên chết, không thể để ngươi gặp hắn. Tống Thiên, phiền ngươi ra tay đi. Adam cũng không nhìn La Ứng Long, hắn cúi đầu vừa nghĩ vừa nói. Cô gái tóc vàng giật mình, vội vàng nói, đừng nội đấu mà, đối thủ của chúng ta là ác ma đội và Trung Châu đội. La Ứng Long, từ sau khi chúng ta tìm thấy di tích, anh lúc nào cũng mang bộ dạng này. Rút cuộc là có nội tình gì vậy, nói cho mọi người biết đi. Chỉ cần anh nói ra, chúng ta có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. La Ứng Long đầy vẻ phẫn hận nhìn Adam, hơn nửa ngày sau mới phun ra được một câu. Cùng lúc đó, hắn đã lấy trong người ra một thanh kiếm nhỏ trong suốt. Thanh kiếm này tối đa chỉ to cỡ bàn tay, nhưng khi hắn vừa lấy kiếm ra, Tống Thiên ở cách đó không xa đã rút phát thanh trường đao của hắn, đối thẳng vào La Ứng Long. Cô gái tóc vàng trong mắt đã ngấn ngấn nước, vội vàng hỏi, tại sao lại không thể nói? Được rồi, anh chỉ nói cho một mình em thôi, có được không? Không nói với ai khác, cứ như thế đi, chỉ nói với một mình em thôi có được không? Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. La Ứng Long đang nói đột nhiên vung tay đánh ra phía sau. Trên tay hắn xuất hiện một tầng không gian vặn vẹo có thể thấy được bằng mắt thường, mà bên ngoài tầng không gian đó là một cây phi đao nhỏ bé. Cây phi đao này cực kỳ cứng cỏi, không ngờ lại liều mạng đâm sâu vào trong tầng xung động đó, đến khi xuyên qua được một nửa mới hoàn toàn dừng lại. Cách đó không xa, kẻ vừa phát xạ phi đao đang mỉm cười khinh thị, vung tay lại phóng một mũi phi đao khác tới. Ám khí sở dĩ gọi là ám khí chính bởi vì có thể bắn người lúc họ không kịp đề phòng. Làm như hắn thế này chẳng bằng cầm một khẩu súng laser đi chiến đấu, đúng là lãng phí kỹ năng thiên phú có được. Tống Thiên khẽ chửi thầm, trong lúc La Ứng Long đỡ mũi phi đao thứ hai đang định phản kích, hắn đã lăng không chém xuống một đao, không có chút hoa xảo nào, trực tiếp chém thẳng tới trước mặt La Ứng Long. Đao thứ nhất, Xuân Lôi Bạo Cức. La Ứng Long không để ý tới gã bắn phi đao nữa, cây kiếm nhỏ trong tay hắn khẽ rung lên, thoáng cái đã biến thành một thanh trường kiếm trong suốt, trên thân kiếm khắc chi chít những ký hiệu nhỏ bé. Thanh kiếm giơ lên cản lại trường đao đang chém xuống, một đao một kiếm va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội. Chỉ thấy trên thanh đao cổ phát lôi điện lấp lóe, uy lực điện áp cực mạnh không ngờ còn đẩy văng mấy người xung quanh ra xa, chỉ còn hai người La Ứng Long và Tống Thiên đứng nguyên chỗ cũ. Tại sao phải ngăn cản ta? La Ứng Long sắc mặt phẫn nộ, quát lên, ta không tin ngươi lại không phát hiện ra được chuyện đó. Ngươi có còn là người nữa không? Tống Thiên dáng vẻ bình tĩnh, đáp, ta khác với ngươi. Buông bỏ tất cả mới có thể đạt được tâm đao. Võ đạo là tất cả của ta. Có chết cũng không sao thì còn đồ vật sự việc ngoại thân nào có thể ảnh hưởng ta. Ngươi quá chấp nhất, nghe nói tu chân của ngươi vừa khéo là buông bỏ tất cả đúng không? Thành tựu của ngươi sau này sợ rằng không lớn. Lớn cái con mẹ nhà ngươi. Tống Thiên, ông đây đã sớm thấy ngươi không thuận mắt rồi. Lúc nào cũng lải nhải cái gì buông bỏ tất cả mới thành võ đạo. Vậy sao nhà ngươi không buông bỏ võ đạo đi? Hôm nay dù là bỏ đi cũng phải giết ngươi trước rồi mới đi. Thần sắc La Ứng Long càng lúc càng giận dữ. Hắn hét lên một tiếng, vung tay ném thanh kiếm ra giữa không trung. Thanh cổ kiếm lập tức phân thành mấy chục cây kiếm bay lượn khắp nơi, bao trùm hắn vào bên trong. Cùng lúc ấy, hai tay hắn liên tục bay múa, một số văn tự đồ hình xuất hiện giữa hư không nơi. Tay hắn lướt qua, không lâu sau, quanh người hắn đã phủ đầy các loại hình tượng, ký hiệu, nhìn giống như một bức tranh trừu tượng. Mượn lực càn khôn, bát quái thành hình, cấn, băng, 66. La Ứng Long hai tay hợp lại, chân nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tràn ra, trên cao khoảng 100 mét cũng xuất hiện vô số văn tự ký hiệu, tập hợp thành một trận đồ bát quái xoay chuyển không ngừng. Khi La Ứng Long hét lên, Adam cùng Lai A đã vội vã lùi lại sau, tại trường chỉ còn lại Tống Thiên sắc mặt ngưng trọng cùng bốn gã kia ngây ngốc đứng đó. Trận đồ bát quái trên không xoay chuyển càng lúc càng nhanh, một bóng đen khổng lồ xuất hiện tại đó. Chuyển Thái Sơn, trên trời, từ trên trời một khối nham thạch to tới mấy trăm mét vuông rơi thẳng xuống, đè tới chỗ Tống Thiên. Bốn người kia bấy giờ mới có phản ứng lại, cũng bắt đầu liều mạng chạy ra xa. Đến tận giờ phút này họ mới hiểu, gã La Ứng Long đó rút cuộc là mạnh đến mức nào. Hoặc có thể nói, nguyên nhân tại sao Adam không để họ chọc vào La Ứng Long, bây giờ họ mới hiểu được. La Ứng Long dùng sức dậm mạnh, nhảy lên cao mấy mét, một thanh trường kiếm hình dáng cổ xưa xuất hiện dưới chân hắn. Tên này mượn kiếm bay thẳng lên cao, đứng giữa không trung ở độ cao mấy chục mét, đồng thời hai tay không ngừng vũ lộng, những hình ảnh phù văn một lần nữa xuất hiện xung quanh. Ly, Diệt, Viêm, Diễm, Diệt. 6-7, La Ứng Long hét lớn, hai tay dùng sức đẩy mạnh ra, tốc độ tiêu hao chân nguyên lực càng thêm điên cuồng, bát quái trận trên trời cũng xoay chuyển cuồng loạn, màu sắc trong trận từ màu đỏ sậm biến thành trắng sáng. Một màn lửa lớn màu trắng từ trên trời ập xuống, khi chạm vào vách đá, đá núi không ngờ lại không thể ngăn cản nổi ngọn lửa nóng bỏng đó, bắt đầu không ngừng tan chảy, bốc hơi. Đúng lúc ấy, phía dưới núi đá đột nhiên lôi điện tung hoành, một luồng sét màu tím từ trên trời đánh xuống, đồng thời bổ vỡ núi đá cùng ngọn lửa thành hai mảnh. Tống Thiên vẫn cầm đao đứng ở phía dưới. Đao thứ ba, Trầm Lôi Địa Ngục. La Ứng Long thấy vậy cũng không hoảng hốt, hắn hét lớn, giỏi, không hổ là người một lòng truy cầu võ đạo, ngươi quả nhiên đã dung hội quán thông cuốn đao phổ đó. Sợ rằng cả bản thân Hạng Vũ cũng không mạnh được như ngươi. Hay cho Tử Lôi Thất Kích, hay cho Tống Thiên, chúng ta đánh tiếp. La Ứng Long không dùng càn khôn mượn lực nữa mà đột nhiên vung kiếm tự cắt cổ tay mình. Tiếp đó đầu tóc tung bay, đứng đó dùng sức đạp mạnh chân. Từ sau lưng hắn liền bắn ra 12 lá cờ nhỏ to bằng bàn tay. Không biết những lá cờ này làm bằng vật liệu gì, vừa ra đón gió lập tức căng phồng lên, biến thành 12 lá cờ to mười mấy mét bao quanh 12 phía. Phía trên vẽ đầy những quái vật viễn cổ, hình tượng hung ác. Những quái vật đó giống như vật sống, lần lượt gầm thét vang dội. Chỗ Tống Thiên đang đứng chợt nổi lên, lấy hắn làm trung tâm, đất đá trong phạm vi 100 mét không ngừng tụ tập, giống như đột nhiên trồi dậy thành một bình đài bằng đá lớn. Trong thoáng chốc, đất đá trong phạm vi 100 mét đã vươn lên cao trên không mấy chục mét. Thập nhị đô thiên thần sát trận, tới đi, Tống Thiên, Adam, ông đây cũng nghĩ thông rồi, hôm nay các ngươi đừng kẻ nào mong thoát được. La Ứng Long giống như đã phát điên, hắn gầm lên, máu tươi không ngừng từ cổ tay chảy xuống. Trên 12 lá cờ lớn khói đen bốc lên cuồn cuộn, quái vật ác ma giữa không trung nhe nanh múa vuốt, liên tục muốn thoát ra khỏi mấy lá cờ. Tuy hai bên còn chưa công kích nhưng chỉ riêng nhìn trận thế kinh người này, bốn tên tân nhân đã bị dọa đến vãi cả da quần, liên tục lùi lại phía sau, nhưng cũng không dám hoảng loạn chạy trốn. Đến tận lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ chênh lệch thực lực giữa mình và La Ứng Long, khoảng cách này đã không còn có thể lấy số lượng để bù đắp nữa. Bộp bộp bộp, đột nhiên, một chàng vỗ tay rõ ràng truyền tới. Tuy âm thanh không lớn nhưng không ngờ lại có thể đè nén tiếng gầm rú ồn ào của quái vật xuống. Nhất thời, mọi người đều vô thức nhìn lại, chỉ thấy một thành niên da vàng lăng không đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn tất thảy, kẻ vỗ tay chính là hắn. Đúng là một vở kịch hay, ta quả muốn chờ xem các ngươi diễn đến phần cuối mới thôi. Nhưng thật xấu hổ, nhận lệnh của người, không thể để các ngươi tự tiêu hao ở đây được. Adam, ta là sứ giả của ác ma đội, đến chuyển lời của Sở Hiên, bây giờ ngươi muốn nghe không? Thanh niên bay tới chính là La Cam Đạo của tiểu đội ác ma. Hắn cũng chẳng để ý tới La Ứng Long ở giữa không trung và Tống Thiên trên đài cao, chỉ cười lạnh, nhìn Adam nói. Adam thoáng sửng sốt, đến mấy giây sau mới chợt bừng tỉnh, hắn liền cười nói, bây giờ mới tới sao? Đã chờ ngươi lâu lắm rồi, nói ta nghe xem. Tất cả những gì Sở Hiên đã nói, khóe miệng La Cam Đạo mấp máy liên tục, những người xung quanh cũng không biết hắn rút cuộc là đang nói cái gì. Mấy chục giây sau, hắn mới nói, được rồi, lời nhắn đã xong, tiếp theo là quyết định của ngươi. Dứt lời, hắn cũng chẳng để ý tới mọi người, cười lạnh một tiếng rồi quay người bay đi. Cũng không thấy hắn sử dụng công pháp hay dụng cụ nào, cả người cứ như vậy bỗng không bay lượn trên không trung. Adam nhìn La Cam đạo bay càng lúc càng xa, hắn thở ra một hơi, nói với La Ứng Long, ngươi đi đi, quy tắc ngươi đã biết, không thể nói tức là không thể nói. Tuy Sở Hiên có thể sẽ hiểu được ngươi muốn nói gì, nhưng cần có thời gian. Đây là bình tụ linh của ngươi. Hắn lấy trong người ra một chiếc bình ngọc rồi cũng không biết hắn làm thế nào. Chiếc bình tự động chậm rãi bay lên không, rơi vào tay La Ứng Long. Thần sắc La Ứng Long biết đổi liên tục, lại nhìn sang cô gái tóc vàng Lai A đang khóc lóc không thôi. Cuối cùng liền thở dài nói, bỏ đi, bỏ đi. Adam, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Nói đoạn, hai tay hắn dùng sức vung mạnh, mấy lá cờ khổng lồ liền bay vào tay hắn, thu nhỏ lại như cũ. Sắc trời hôn ám lúc trước cũng từ từ tiêu tán. Ngoài đài cao bằng đá đột ngột trồi lên lúc trước ra thì căn bản không thể nhận ra uy lực tàn dư của thập nhị đô thiên thần sát trận nữa. La Ứng Long nói xong liền quay người bay đi, phi kiếm đưa hắn đi càng lúc càng xa, dần dần biết mất ở phía chân trời. Đã được 5 ngày rồi đấy. Trịnh Xá thấy Sở Hiên dáng vẻ nhàn nhã, hắn nhất thời lại muốn nổi cáu, lập tức quát lên một câu. Sở Hiên đưa mắt nhìn hắn một cái rồi cũng chẳng đáp, tiếp tục vừa ăn táo vừa nhìn trời. Khốn kiếp, ngươi không phải đang ngồi chơi đấy chứ? Vị trí cụ thể của thành phố cũng đã tìm được rồi, tại sao chúng ta còn chưa đi? Lại còn nói cái gì mà bố cục tính kế các loại nữa? Không cần, lấy lực phá xảo đi, chúng ta trực tiếp kéo tới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Trịnh Xá cao giọng nói, tuy mấy câu này đến bản thân hắn cũng chẳng thể tán thành nổi, nhưng tốt xấu gì cũng phải ép Sở Hiên biểu lộ thái độ mới được. Sở Hiên chỉ nhìn lên trời nói, rôn của ta, vệ tinh hắn làm tính năng hơi kém một chút. Hà, vậy thì có ý nghĩa gì? Trí tuệ của ngươi còn cao hơn hắn một chút sao? Trịnh Xá ngẩn người, hỏi. Không, ta có thứ mà hắn không có. Sở Hiên nhắm mắt lại, nói, tại chủ thần không có kỹ năng hay thuộc tính toàn chi toàn năng, nếu là kỹ năng tự sáng tạo, vậy hiển nhiên là đã thoát ly khỏi phạm trù xác suất nhân quả thông thường, thuộc về phạm vi vũ khí xác suất nhân quả rồi. Nếu là Zone Trịnh Xá mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5 thì có một chút khả năng, nhưng theo tình hình trước mắt, thực lực hắn còn chưa đạt tới cấp độ ấy, điểm này ta nghĩ ngươi là người rõ ràng nhất. Trịnh Xá thoáng sửng sốt, tiếp đó thở dài nói, không sai, ta đã đặt nửa chân vào cấp độ tầng thứ 4 cao cấp. Lĩnh vực này đủ khiến ta cảm thấy kinh sợ. Ta thậm chí căn bản không biết phải làm thế nào để tiến vào tầng thứ 4 cao cấp, chứ đừng nói đến phạm vi tầng thứ 5. Khi ta và phục chế thể gặp mặt, hắn không hề mạnh đến mức ta không thể địch nổi. Nếu như nhất định phải so sánh, ta cho rằng hắn hẳn là đạt tới tầng thứ cao cấp, trung cấp và cao cấp. Kỳ thật thực lực đã cách nhau một trời một vực rồi. Chính là như vậy. Cho nên về cơ bản có thể nhận định tiểu đội ác ma cũng giống như chúng ta, tìm được di tích cổ đại, cũng tức là di sản của thánh nhân hoặc người tu chân. Chỉ không biết bọn chúng tìm được di sản của phái hệ nào, nhưng thứ toàn chi toàn năng đó không nghi ngờ gì, chắc chắn là thuộc di sản. Sở Hiên lẩm bẩm nói, toàn chi toàn năng, đó là thứ gì? Trịnh Xá kỳ quái hỏi. Nói tóm lại, ác ma đội có thứ mà chúng ta không có, chúng ta có thứ ác ma đội không có, nhưng chung quy chúng ta vẫn ở vào thế yếu.